qua 81 nạn mới cưới được vợ. Chương 50, không thấy tiểu hoa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhượng khôi phục cuộc sống hẹn hò bình thường, hoàn cảnh bình thường đã lâu không thấy khiến anh sảng khoái. Nửa tháng sau cũng không có điều kỳ quái nào diễn ra, thế là Diệp Nhượng dần thả lỏng, tâm tình càng vui vẻ hơn. Hóa ra mấu chốt là kiếp trước và kiếp này. Diệp Nhượng vỗ tay tán thưởng phát hiện của mình. Dù Hoa Thanh Nguyệt không nhớ rõ, nhưng Diệp Nhượng vẫn cho rằng sức mạnh thần bí kia chi phối anh biến đổi tới lui chính là để anh nhớ lại kiếp trước. Anh sẽ nhớ kỹ em đã tốt với anh thế nào. Trong một lần hẹn hò, Diệp Nhượng nói, không thể không nói Sơn Thần đã đạt được mục đích của nó rồi. Hoa Thanh Nguyệt trả lời, nhưng vì sao em lại cảm thấy lời này của anh không tốt lắm? Diệp Nhượng, lời nào thế? Anh hoàn toàn không cảm giác được, đắc ý, trong giọng của mình. Hoa Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, không có gì, khôi phục bình thường là tốt rồi. Nói thì nói thế nhưng Diệp Nhượng luôn cảm thấy giữa anh và Hoa Thanh Nguyệt thiếu cái gì đó. Rõ ràng biết được kiếp trước rồi thì hai người phải càng thân thiết hơn chứ. Có lẽ do Hoa Thanh Nguyệt không nhớ rõ chăng? Thế nên anh cảm giác lần này khôi phục lại bình thường, thái độ của cô với anh không giống trước kia. Thậm chí cô đã trở lại trạng thái lúc ban đầu anh theo đuổi cô. Mỹ nhân cách tầng mây. Sau khi nhận ra điều này, Diệp Nhượng muốn tìm cơ hội cùng cô hẹn hò, tiện thể giao lưu tình cảm. Nhưng công việc lại tới liên tiếp. Anh liên tục phải tăng ca, đêm ngày điên đảo chừng một tháng mới hoàn hồn. Lúc ấy cũng đã tới cuối năm, một đám nhân viên nghiên cứu được ra tù. Thế là điều cảm khái cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trời. Bọn họ quyết định liên hoan chúc mừng. Kỹ sư Diệp có đi không? Nữ đồng nghiệp hỏi. Diệp Nhượng, tôi gọi điện thoại đã. Đúng đúng, nói với bạn gái một tiếng, chúng ta cũng có thể mang người nhà theo. Tảo Địa Phật vui đùa, tôi cũng muốn gặp Hoa lão sư. Một người đàn ông độc thân đã lớn tuổi nhỏ giọng nói. Diệp Nhượng cười cười và gọi điện nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Anh vội gọi cho Hoa Tê Vân và anh chàng kia lập tức bắt máy. Có việc thì tấu, không việc bãi chiều. Hoa Tê Vân nói, Diệp Nhượng nghiêm trang đáp lời. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần muốn tìm Hoa công chúa, mời nàng tới tiệc mừng công của thần và đồng nghiệp. Hoa Tê Vân, vậy cậu đi mà nói với nó ấy, cậu gọi tôi là để khoe tối nay cậu được mời ăn hả? Hoa Tê Vân nói xong là cúp máy. Diệp Nhượng, anh vợ, sao lúc nào anh cũng nghĩ khác người thế? Diệp Nhượng lại gọi cho Hoa Thanh Nguyệt, sau 10 lần vẫn không có người nghe máy. Diệp Nhượng, xem ra cô ấy để ở chế độ im lặng rồi. Hoa Thanh Nguyệt sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng để không ai có thể quấy rầy cô vẽ tranh. Vẽ là một việc cần chìm đắm trong đó, nếu bị gián đoạn thì sẽ khó tìm được tâm trạng, nên Diệp Nhượng cực kỳ lý giải hành động của cô. Nhưng không gọi được khiến lòng anh thấy bất an, nữ đồng nghiệp đột nhiên dán mặt tới. Còn chưa thông báo à? Ra phòng nghiêm thế ư? Không phải, Diệp Nhượng nói xong thì gác máy. Không gọi được, hẳn cô ấy đang làm việc. Vậy kỹ sư Diệp đi đi, không mang theo người nhà cũng được, mọi người cũng sẽ không mang. Nữ đồng nghiệp nói, giám đốc phó chỉ nói chơi với anh thôi, không ngờ anh tưởng thật. Diệp Nhượng ngẩn người, không biết tiếp lời thế nào nên đành phải gật đầu và lung tung bỏ điện thoại di động vào túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người làm nghiên cứu khoa học này trên thực tế đều là người có sức khỏe kinh người, nhưng càng kinh người hơn chính là tửu lượng của bọn họ. Diệp Nhượng không tiện từ chối nên cũng uống mấy chén xoàng. Trên bàn ăn, giám đốc phó trêu chọc anh sắp có chuyện tốt, hỏi anh khi nào cho mọi người uống rượu mừng. Thế là Diệp Nhượng vui dạo dực nói. Sắp rồi, tới lúc ấy mời mọi người tới dự. Đây là nhân duyên trời cho, tôi sẽ tổ chức long trọng. Long trọng thế nào? Nữ đồng nghiệp cười tủm tỉm hỏi, sau đó cầm bình rượu rót thêm cho anh. Rót đầy nhưng Diệp Nhượng lại không uống mà nhìn chằm chằm chén rượu và ngây ra cười một lát mới nói. Là tích cóp vài đời để tổ chức một lần ấy, mọi người ở đây chẳng ai hiểu gì, còn anh thì cầm áo khoác nói. Tôi về trước, mọi người đều tiện đường, cùng nhau về cũng được cơ mà. Nữ đồng nghiệp ngăn anh lại, Diệp Nhượng mang theo biểu tình tự hào nói. Tôi không tiện đường với mọi người. Tối tới tiệm của Tiểu Hoa ngồi. Nữ đồng nghiệp bĩu môi. Vậy chúng ta cùng đi, chuyển chỗ liên hoan. Diệp Nhượng vội vàng cự tuyệt. Không được, nếu cô ấy đang sáng tác vậy chẳng phải sẽ bị quấy rầy sao? Hê hê, bao che quá. Một nghiên cứu viên tới từ phương Bắc ôm lưng ghế, hiển nhiên đã say. Diệp Nhượng lại hỏi, hôm nay ngày mấy vậy? ngày nào trong tuần thì không biết, chỉ biết thứ tự. Lại một nghiên cứu viên khác cũng đã say. À, tôi nhớ ra rồi, là ngày mùng 3, là thứ. Tôi tính cho cậu, Diệp Nhượng đã biết, hôm nay thứ 6, giọng anh trầm xuống, vậy thì lạ quá, Hoa Thanh Nguyệt là người chỉ cuối tuần mới sáng tác. Cô còn tự mình nói đùa rằng cái đó gọi là linh cảm cuối tuần, mỗi tuần một lần, đều đến đúng giờ. Thông thường thì người đi làm như bọn anh sẽ coi thứ 6 như ngày tươi sáng, nhưng em không như thế. Thứ 6 với em mới là ngày mệt mỏi nhất, lúc đó em sẽ cực kỳ bực bội, hoàn toàn không ngồi yên được, cũng không cầm được bút, lực chú ý cũng kém cỏi. Lúc ấy Diệp Nhượng đã phê bình cô, em chỉ gặp vấn đề tâm lý thôi, có lẽ thế, Hoa Thanh Nguyệt thở dài. Cuộc sống không dễ, dù sao thì tối thứ 6 chính là thứ 6 đen tối đối với việc sáng tác nghệ thuật của em. Diệp Nhượng nghĩ tới các loại tình huống khiến cô không thể nhận điện thoại. Chờ tới cửa thâm hạng rồi anh mới đẩy cửa ra thấy bên trong đen nhánh. Hoa Thanh Nguyệt căn bản không ở chỗ này. Vậy càng kỳ lạ, cô mà ở nhà thì hoàn toàn không thể sáng tác trong thời gian dài. Mọi bức họa của cô đều được hoàn thành ở quán cà phê. Kỳ quái, Diệp Nhượng lại gọi điện cho cô nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Tim anh bắt đầu nhảy thật nhanh, và anh lại bắt đầu điên cuồng gọi Hoa Tê Vân. Hoa Tê Vân, cậu gặp phải vấn đề khó giải quyết của đời người hả? Tôi không tìm thấy em gái anh, Diệp Nhượng nói, hiện tại tôi đang ở cửa thâm hạng, cô ấy không có ở đây. Vậy cô ấy đi đâu rồi? Ở nhà ư, cô ấy có đang ở bên cạnh anh không? Quên nói với cậu, Hoa Tê Vân nói, lần này cậu bận việc thì phòng làm việc mới của Nguyệt Đoàn Tử cũng đã được thành lập. Nó ở phố Bắc Liêu Hoa, lấy tên là Mộng Kiều, đi đi. Chuyện khi nào vậy? Mấy ngày hôm trước, Hoa Tê Vân nói. Cậu có thể mang theo hoa tới tặng con bé. Diệp Nhượng gác điện thoại rồi đi tìm cửa hàng bán hoa. Miêu Cương là nơi mà cuộc sống phồn hoa về đêm chỉ tồn tại quanh các trung tâm thương mại lớn. Sau khi mặt trời xuống núi, ven đường gần như không có cửa hàng hoa nào còn mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhượng vì một bó hoa mà thiếu chút nữa đã vòng quanh thành phố một vòng. Rốt cuộc anh cũng tìm thấy một cửa hàng bán hoa và chọn một bó bách hợp rồi chạy tới phòng làm việc mới của Hoa Thanh Nguyệt. Đương nhiên tiền mua hoa không nhiều bằng tiền gọi xe. Diệp Nhượng ngây ngốc ôm hoa đi vào chỉ thấy công nhân vệ sinh đang quét tước. Hoa Thanh Nguyệt có ở đây không? Diệp Nhượng hỏi, Hoa lão sư sao? Cô ấy về nhà rồi. Bỏ lỡ rồi sao? Diệp Nhượng hỏi, cô ấy đi lúc nào vậy? Nếu anh nhanh một chút thì có khả năng đuổi kịp. 3 giờ chiều cô ấy đã đi rồi. 3 giờ chiều ư, nhưng hiện tại đã 8 giờ tối rồi mà. Diệp Nhượng lại móc di động ra gọi cho Hoa Tê Vân. Này, tôi tới phòng làm việc nhưng bên này nói cô ấy đã về nhà lúc 3 giờ chiều. Hoa Tê Vân quay đầu nhìn căn nhà trống rỗng thì đáp. Tôi có thể khẳng định con bé không ở nhà. Diệp Nhượng, vậy cô ấy đã đi đâu? Anh bắt đầu nóng nảy. Về nhà, Hoa Tê Vân nói, hôm nay là thứ 6. Ba mẹ tôi tuần này không tới nên khẳng định là con bé về trại. À, đúng, còn có trại của thương tộc nữa. Diệp Nhượng nhẹ nhàng thở ra và bỗng nhiên cảm thấy 8 phần là Hoa Thanh Nguyệt đã trở về trại. Ừ, đúng rồi, tín hiệu nơi ấy không tốt nên điện thoại không thông cũng là hợp lý. Vậy tôi cũng tới đó. Diệp Nhượng nói, đêm nay tôi sẽ đi. Tôi hỏi anh lần đầu tiên gặp gia đình nhà gái thì theo phong tục của thương tộc cần tuân thủ lễ tiết gì không? Có, nhưng với cậu thì không cần. Hoa Tê Vân nhàn nhạt đáp. Lần đầu tiên đàn ông và phụ nữ ngoại tộc tới chúng tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi, còn bắt bọn họ ca hát. Chuyện này của Trang Dương Hổ Phách, nhưng Nguyệt Đoàn Tử nói với tôi cậu là đồ mù âm nhạc. Diệp Nhượng, anh di động ngón tay tải ứng dụng mở nhạc. Cái này sao mà khó xử được anh? Hừ, anh có thể mời ngôi sao ca nhạc chứ danh thế giới về hát đây này. Tôi cũng muốn hỏi thêm. Diệp Nhượng nói. Lúc này tôi đi có thích hợp không? Hoa Tê Vân nói, thời gian này mà đi thì cậu sẽ chiếm giường của tôi mất. Không thích hợp, Diệp Nhượng, cảm ơn, vậy sáng sớm mai tôi sẽ đi. Diệp Nhượng nghĩ kỹ rồi, ngày mai anh muốn mang theo lễ hỏi tới cửa cầu hôn, sau đó đón Hoa Thanh Nguyệt về, rồi tiếp theo. Là chìm trong vại mật, Diệp Nhượng lên hết kế hoạch rồi lại thử gọi cho Hoa Thanh Nguyệt nhưng vẫn không có người nhận. Anh nhắn tin cho cô để cô gọi điện cho anh khi nhìn thấy, còn bản thân anh thì đẩy xe mua sắm vào siêu thị mua quà. Đang đứng trước quầy hàng buồn bực không biết chọn cái gì thì bả vai bị người ta vỗ nhẹ. Diệp Nhượng quay đầu thấy nữ đồng nghiệp đang cười với mình. Khéo quá, nữ đồng nghiệp nhìn quanh và hỏi, anh không đi với bạn gái à, cô ấy về nhà rồi, mà gặp cô khéo quá. Diệp Nhượng nói, nữ đồng nghiệp bỗng nhiên cười ái muội, cái gì mà cô ấy về nhà rồi còn tôi thì tới vừa khéo hả? Kỹ sư Diệp nói thế làm tôi nghĩ sang hướng khác đó. Diệp Nhượng không hiểu, cũng không rảnh lo trải vuốt logic này mà gọn gàng dứt khoát hỏi. Đi gặp phụ huynh thì phải mua cái gì là thích hợp nhất nhỉ? Thực phẩm chức năng à? Tôi cảm thấy ba mẹ cô ấy mà nhận được chỉ sợ sẽ nghĩ tôi châm học họ già. Nữ đồng nghiệp cười hì hì nói, tôi cũng không biết, tôi đã kết hôn đâu. Cô không có bạn trai sao? Vì sao kỹ sư Diệp lại cho rằng tôi có? Ở trong ấn tượng của tôi, Diệp Nhượng ngẩn người, trong ấn tượng của anh thì cô nàng đồng nghiệp này đến con cũng có rồi ấy chứ. Nữ đồng nghiệp cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tôi từng kết hôn rồi nhưng chồng và con tôi ở nước ngoài vì thế tôi không giúp được gì đâu. Diệp Nhượng gật gật đầu. Quả thật như thế, cô nàng kia liếc anh và cười. Ở các vấn đề cuộc sống anh lúc nào cũng nghiêm túc lại ngây ngô. Anh nhìn cô và ngơ ngẩn, mắt nhìn chằm chằm khăn quàng cổ của cô. Nữ đồng nghiệp cười càng vui vẻ hơn. Sao nào, Diệp Nhượng nói. À, tôi sẽ mua khăn quàng cổ cho bố mẹ cô ấy, đúng lúc trời lạnh có thể dùng luôn. Anh nói xong là đi ngay, liên tục chiến đấu ở các khu quần áo. Cô nàng đồng nghiệp đẩy xe theo phía sau và hỏi anh. Vậy bạn gái anh đêm nay không về à? Ừ, không về. Diệp Nhượng nói, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi sẽ đi đón cô ấy. Vậy tối nay kỹ sư Diệp có kế hoạch gì không? Dạo siêu thị mua đồ. Diệp Nhượng trả lời xong lại đi ngang qua khu đồ ăn và tiện tay mua một hộp kẹo mềm vị trái cây mà Hoa Thanh Nguyệt thích. Tôi nói là lát nữa cơ mà. Ngủ, Diệp Nhượng dừng lại trước quầy đồ uống và chọn lựa. Có một nghiên cứu đã cho thấy người có chỉ số thông minh cao thì nhu cầu XXX của họ cũng cao hơn người thường. Cô nàng chậm rãi nói, nếu dựa theo suy đoán từ nghiên cứu này thì kỹ sư Diệp hẳn là người đàn ông có nhu cầu cao nhất viện nghiên cứu của chúng ta rồi. Diệp Nhượng đột nhiên quay đầu, nữ đồng nghiệp cho rằng mình đã ám chỉ thành công. Sao nào, Diệp Nhượng, lần trước một mình cô ấy uống cả một thùng nước ngọt loại gì ấy nhỉ? Nữ đồng nghiệp, anh cố ý sao? Bản thân cô đã ám chỉ tới cái độ này mà anh vẫn không trực tiếp đáp lại còn dùng cách mơ hồ này để cho qua à? Diệp Nhượng do dự lấy một chai rồi lại gọi điện thoại muốn hỏi Hoa Thanh Nguyệt. Trong lúc chờ điện thoại anh phát hiện cô nàng đồng nghiệp vẫn ở đó thì hỏi. Vừa rồi cô nói cái gì ấy nhỉ? Nữ đồng nghiệp vừa muốn mở miệng ám chỉ lần nữa thì điện thoại có người nhận. Tiểu Hoa à, trong mắt Diệp Nhượng lập tức bê án ra ánh sáng vui vẻ. Lần trước em một hơi uống sạch một thùng nước trái cây là loại gì ấy nhỉ? Để anh mua cho em. Đầu bên kia truyền tới giọng Đại Vu. Cậu không sợ con bé uống đến bị tiểu đường à? Diệp Nhượng vốn muốn mắng người nhưng vì hai chữ cha vợ thế là anh lại ngoan ngoãn nuốt lời mắng chửi xuống. À, chào bác, Diệp Nhượng nói, có thể để Nguyệt Đoàn Từ nghe điện thoại không ạ? Tôi cũng đang muốn nói đây. Giọng của Đại Vu vẫn bình tĩnh, không phải hạng mục của các cậu xong rồi sao? Sau khi biết con bé lập tức về nội thành nhưng lại quên điện thoại ở đây. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy, chẳng lẽ hai đứa không gặp nhau à? Cô ấy đi lúc nào vậy? Diệp Nhượng vừa đẩy xe vừa xoay người chuẩn bị đi tiếp. Cơm nước xong là về. Đại Vu nói, không có việc gì gấp thì tôi ngắt máy đây. Tôi còn phải hỏi A Vân xem con bé về nhà chưa? Diệp Nhượng chỉ thấy lòng mình chợt trầm xuống. Anh ngắt máy và nhanh chân gọi cho Hoa Tê Vân trước. Cô ấy có về không? Bà anh nói cơm nước xong cô ấy lập tức về nội thành rồi. Giọng Hoa Tê Vân vẫn bình thản nhưng bắt đầu thay quần áo và đi giày. Hiện tại cậu có thể sốt ruột được rồi vì con bé không về. Cậu đang ở đâu để tôi tới đón? Chúng ta cùng đi tìm, tôi sẽ mở định vị. Xe con bé không ở nội thành mà ngừng ở địa chỉ cũ bên kia. Diệp Nhượng thấy hô hấp của mình cứng lại. 10 giờ tối Hoa Tê Vân và Diệp Nhượng tìm được xe của Hoa Thanh Nguyệt. Đèn xe sáng, cửa mở nhưng không thấy người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe không có dấu hiệu tổn hại, không thấy có sự cố gì nên Hoa Tê Vân dần bình tĩnh lại. Diệp Nhượng lại mang sắc mặt trắng bệch hỏi, ở nơi này vào buổi tối có nguy hiểm không? Khó nói. Hoa Tê Vân nhìn một con bướm đang bay vào trong cánh rừng đen như mực thì trầm mặc một lát mới ném cho Diệp Nhượng một cái đèn của thợ mỏ và nói. Đi tìm con bé thôi. U, cách chương.